Chương 1966, Thanh Đồng Tộc. Tại hôi hà không gian bên trong, Chu Phàm linh niệm không cách nào khuyết tán ra thuyền, hắn chỉ có thể sử dụng nhãn thức, nỗ lực thấy rõ cái kia đang tại hăng hái hướng bọn hắn bên này mà đến đồ vật là cái gì. Nhưng cho dù là nhãn thức QNZ thấy không rõ, chỉ có thể nhìn thấy có chút u lam mơ hồ to lớn hình dáng chừng cao mấy chục trượng, tản mát ra nồng đậm tà ý, khiến cho đồng tử của hắn mơ hồ cảm giác đau đớn. Sách đồng trên thân tản mát ra hào quang sáng chói, thanh đồng hào quang như sương khói đồng dạng hướng thuyền bên ngoài tung bay đi, thanh đồng hào quang rất nhanh liền ngưng làm một cái cao trăm trượng thanh đồng cự nhân trên thân mơ hồ tản mát ra cường đại lực lượng pháp tắc. Thanh đồng cự nhân trôi nổi tại mặt sông hướng trong bóng tối tung bay đi, cùng sâu trong bóng tối quái vật va chạm bên trên. Một tiếng ầm vang, hôi hà nhộn nhạo lên từng đợt gọn sóng, sau đó tất cả liền lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Màu xám sương mù lại lần nữa xuất hiện, phiêu đãng ở trên thuyền. Thanh đồng cự nhân bay trở về, nó lại lần nữa hóa thành như sương khói thanh đồng hào quang thu lại tiến sách đồng bên trong. Sách đồng thở phào nói, thật, nguy hiểm giải quyết. Chú Phàm đã nói xong rất nguy hiểm đây liền cái này sao Chu Phàm nhịn không được nói. Một chút liền giải quyết, nói đến nghiêm trọng như vậy làm cái gì tiểu bạch ba huynh đệ quay người liền tu luyện đi. Bút bạc nổi lên, tại sách đồng bên trên vẽ một cái khinh bỉ biểu lộ, ngươi cho rằng không nguy hiểm sao Phàm là chiến đấu, vô luận đối thủ của ngươi là ai đều rất nguy hiểm. Lịch sử bên trên xuất hiện qua quá nhiều bởi vì khinh địch mà bị giết chết tu sĩ, ngươi có lẽ sẽ phạm sai lầm như vậy. Nhưng ta cũng sẽ không phạm sai lầm như vậy. Một khi phát sinh chiến đấu, liền nên toàn lực ứng phó, đem bất luận cái gì khả năng nguy hiểm bóp chết đi, mà không phải chờ nguy hiểm đi tới bên người mới động thủ. Còn có tuyệt đối không nên tự thân cùng địch nhân cận chiến, một khi cận chiến mức độ nguy hiểm liền sẽ thay đổi cao, tốt nhất giống như ta như vậy sử dụng khôi lỗi đi cùng địch nhân chiến đấu, dạng này tiến có thể công lùi có thể trốn. Vì thế năm đó ta thế nhưng là tốn rất nhiều thời gian, mới lĩnh hội đến khôi lỗi pháp tắc giải quyết cận chiến nguy hiểm vấn đề. Chu Phàm bút bạc vẽ một cái mỉm cười biểu lộ, sách đồng nói, không nói, ngươi đối nguy hiểm hiểu rõ còn chưa đủ sâu. Chu Phàm vội nói, ngươi có phải là muốn rơi vào trong giấc ngủ sâu? Đây là hắn căn cứ di vãng dẫn đạo giả cử động đoán ra được, một khi dẫn đạo giả xuất thủ đối phó dám công kích thuyền quái vật, dẫn đạo giả sẽ không thể tránh khỏi rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. A, xem ra ngươi cũng biết. Sách đồng bình tĩnh nói, ta sắp rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, phía trước đáp ứng chỉ đạo ngươi lĩnh ngộ pháp tắc, cái kia nói cho ngươi đều nói cho ngươi, ta cùng ngươi ở giữa cũng không có bất luận cái gì liên lụy. Quả nhiên là muốn đi nha. Chu Phàm trong nội tâm có chút cảm khái. Ta có dự cảm, lần này ngủ say sẽ không quá lâu, ta rất nhanh liền có thể tỉnh lại, đến lúc đó chính là nương mang ta rời khỏi ngày. Sách đồng lại là nói. Chu Phàm nói, loại dự cảm này thật chuẩn xác, không tu sĩ dự cảm thường thường có nhất định độ chuẩn xác, nhưng cái này liên quan thuyền liền khó nói. Không biết. Sách đồng nói, nhưng ta chính là có dạng này dự cảm, ngươi nếu là không phản đối, vậy chúng ta như vậy tạm biệt, có lẽ sẽ không còn có ngày gặp mặt. Ngươi cứ như vậy đối ta không có lòng tin sao? Chu Phàm có chút im lặng nói không chừng nương ngươi còn không có tìm đến, ta liền để thuyền đến bị ngạn. Giúp ngươi thoát vây đây. Bút bạc vẽ một cái buồn cười biểu lộ qua lại ứng Chu Phàm nói. Chu Phàm không nói nhảm, mà là vội vàng nói lên hôm nay hắn cùng Trần Cửu Điện luận bàn sự tình. Sau khi nói xong hỏi, ta đây coi như là chạm đến bất diệt pháp tắc cánh cửa sao? Nếu là hiện tại không hỏi, lần sau liền không có cơ hội lại hỏi. Chuyện này với hắn đến nói QNZ rất trọng yếu. Sách đồng trầm mặc một hồi nói, ngươi thật cảm thấy sao? Nói không chừng đây chỉ là ảo giác. Chu Phàm ách một tiếng nói, ta cảm thấy không giống là ảo giác, nếu như là thật, đó có phải hay không liền có thể nói rõ đường ta đi là đúng, có thể như thế nói. Sách đồng có chút nổi nóng thừa nhận, nhưng ta cảm thấy ngươi cái này tỷ lệ lớn là ảo giác, bất diệt pháp tắc không có như thế khả năng liền cảm ngộ đến. Ngươi đây là đấu kỵ. Chu Phàm cười nói, cái kia không biết ta bước kế tiếp nên làm như thế nào mới có thể tăng tốc ta cảm ngộ tốc độ. Hắn không sợ sách đồng không trả lời, sách đồng thế nhưng là lập qua thể. Bút bạc vẽ một cái phẫn nộ biểu lộ, nếu như là thật, vậy ngươi cứ dựa theo đầu này đường đi xuống, tìm thêm lợi hại tu sĩ tiến hành sinh tử chiến. Nếu như ngươi không chết, cái kia hẳn là liền có thể lĩnh ngộ được bất diệt pháp tác, nhưng nguy hiểm như thế biện pháp, ta đề nghị ngươi vẫn là không cần tiếp tục nếm thử. vạn nhất bị giết chết liền toàn bộ xong. Chu Phàm cười nói, đa tạ quan tâm, nhưng muốn giết chết ta cũng không có dễ dàng như vậy. Chu Phàm cũng biết Sách Đồng không phải hảo tâm quan tâm hắn, mà là đấu kỵ không muốn hắn lĩnh ngộ bất diệt pháp tắc. Sách Đồng hừ lạnh một tiếng, tùy ngươi vậy, còn có việc sao? Chu Phàm nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, có cái chuyện nhỏ ta một mực rất hiếu kỳ, ngươi hẳn không phải là một quyển sách, vậy ngươi vì cái gì biến thành một quyển sách? Ngươi đã nhìn ra ta không phải một quyển sách sao? Sách Đồng hơi kinh ngạc, no y ta cũng không phải mù lòa, thanh tiền bồi dáng vẻ ta thấy không rõ, nhưng thanh đồng tộc ngoại hình hẳn là cùng người không sai biệt lắm. Chu Phàm đương nhiên nói, ngươi cái này nghĩ quá trình là sai, nhưng kết luận là chính xác. Sách Đồng bình tĩnh nói, việc này nói rất dài dòng, không nói cũng được. Nói rất dài dòng, không nói cũng được. Chu Phàm bị nghẹn lại một hồi lâu, bất quá đây là Sách Đồng bí mật, nó không chịu nói, vậy cũng chỉ có thể được rồi. Kỳ thật hắn QNZ không cần phải biết rõ, chính là trong lòng hiếu kỳ mà thôi. Nếu như ngươi hỉ hệ ưu do thanh đồng tộc, liền sẽ biết rõ chúng ta thanh đồng tộc một đơ y có một lần cải biến ngoại hình cơ hội. Sách Đồng nói, loại sửa đổi này là không cách nào nghịch chuyển. Chu Phàm mặt lộ kinh ngạc, trong nội tâm hắn nghĩ Sách Đồng tại sao lại nói, bất quá hắn không có lên tiếng quấy rầy, mà là nghiêm túc nghe lấy. Tại không có cải biến ngoại hình phía trước, chúng ta thanh đồng tộc chính là thể lỏng hình dáng, tựa như nước đồng dạng bốn phía lưu động, một khi trưởng thành cải biến ngoại hình, liền sẽ trở thành trạng thái cố định hình. Chu Phàm trong lòng có chút kinh ngạc, nếu là dạng này thanh đồng tộc so với hắn nghĩ còn thần kỳ hơn, tại tưởng tượng của hắn bên trong, thanh đồng tộc hẳn là làn da hiện ra màu đồng xanh nhân loại bộ dáng. 10 tuổi về sau liền có thể cải biến ngoại hình, bất quá đồng dạng chúng ta sẽ rất cẩn thận lựa chọn ngoại hình của mình. Mỗi một cái thanh đồng tộc suy xét đều không giống nhau lắm, nhưng đại đa số thanh đồng tộc đều sẽ bắt chước theo nhân yêu ma những này trí tuệ sinh linh hình người hình thái, bởi vì đây đúng là rất có lợi hình thái chiến đấu. Đương nhiên cũng sẽ có chút giống như ta như vậy lựa chọn dị hình trạng thái thanh đồng tộc. Sách Đồng có chút cảm thán nói, ta đương nhiên không phải sách, bất quá là dáng dấp theo sách đồng dạng thanh đồng tộc, bộ dáng cũng không phải trời sinh, mà là ta lựa chọn. Kỳ thật lúc đó ta đệ nhất lựa chọn cũng không phải trở thành một quyển sách, mà là hình người hình thái, nhưng về sau tại rất ngẫu nhiên dưới tình huống, được đến trong tộc một vị tiền bối sáng tạo kỳ lạ phương pháp tu luyện, cái này kỳ lạ phương pháp tu luyện có thể để cho ta tu thành pháp tắc chi thư. Ta liền không chút do dự chuyển biến ngoại hình thành dạng này.